Dĩ nhiên Lâm Tuyết cũng có chút tiến bộ, hôm nay đã đến bước tập nổi và quẫy chân, em nếu hôm nay không nổi được, thầy sẽ chơi chết em. Trình Hựu dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được thì thầm với Lâm Tuyết, thầy, chơi xấu, thế này làm sao em làm được. Lâm Tuyết chớp chớp mắt, tức đến sắp khóc đến nơi, thế này là thế nào? Trình Hựu càng được dịp trêu tức, Lâm Tuyết vốn đang bám trên thanh lan can trong hồ bơi, nín thở úp mặt xuống nước. Thả lỏng để cơ thể úp sấp tự nổi lên, thế nhưng, Trình Hựu chơi xấu. Lợi dụng lúc cô thả lỏng, nhắm mắt úp mặt không hề đề phòng, hắn trộm lặn xuống, bàn tay nhanh nhẹn kéo lấy hai nhũ thịt no đủ của cô ra khỏi áo tắm, Lâm Tuyết hoảng hồn, hét lên một tiếng buông ra tay vịn, cơ thể không thả lỏng chìm ngay xuống, lại bị Trình Hựu từ phía sau, cười hì hì tay ôm eo tay xoa nhũ thịt giữ lại, đồng học đang ngồi nghỉ ngơi, nghe tiếng cũng xôn xao nhìn qua bên này. Thấy lão sư đã giữ được Lâm Tuyết, chẳng có gì phải lo lắng cả, lại tiếp tục ai làm chuyện nấy. Việc học bá không có tế bào bơi lội ai cũng biết rồi, hạn chế nhìn nhiều, chừa lại mặt mũi cho con gái nhà người ta, Lâm Tuyết ngẫm lại, thảo nào lúc nãy hắn lại kéo cô sang hồ bơi lớn sâu hơn 2 mét. Giờ cô có đứng thẳng cũng không tới, cũng không dám buông tay vịn ra mà nhét lại nhũ thịt của mình vào, chịu đựng làn nước từng đợt nhẹ nhàng vỗ về hai bầu ngực. Bốn phía bất cứ lúc nào cũng có người nhìn thấy nên càng mẫn cảm, Lâm Tuyết không cần ai kích thích cũng cảm thấy đầu vú đã săn cứng lên, cô không dám nổi lên cao, trầm người xuống để nước che đến cổ. Hồ khá sâu, nước cũng xanh thẳm, cả hai lại ở trong góc xa nhất. Trừ khi đồng học nào tiến sát lại đây, nếu không sẽ không bị phát hiện, Trình Hữu tất nhiên biết điểm đó nên mới bạo dạng làm như vậy. Hắn dụ dỗ lại dọa dẫm để Lâm Tuyết tiếp tục luyện tập tự nổi. Chốc chốc lại trêu học hai bầu ngực lồ lộ, thích chí nhìn Lâm Tuyết vừa tức tối cằn nhằn, vừa sung sướng rên rĩ, thật là bảo bối trong ngoài bất nhất, trêu đùa một lát, liếc thấy xung quanh đã thực sự không còn ai chú ý bên này nữa, Trình Hựu nảy ra một ý, hắn lấy hơi, yên lặng lặn sâu xuống bên dưới, đợi lúc Lâm Tuyết vừa ngẩng mặt lên phía trên khỏi mặt nước để lấy hơi thì hắn ở bên dưới há mồm nuốt vào một bên anh đào nhô lên mời gọi nãy giờ. Hắn cũng tinh tế lắm nhé, không để cô bị sặc nước, đừng mà, lão sư ngừng lại đi. Hai tay Lâm Tuyết không biết làm gì hơn, càng bấu chặt lấy tay vịn, đưa lưng che giấu cho hai người, chịu đựng từng lần hút vào nhả ra liếm láp của người bên dưới nước đang chuyên chú săn sóc hai ngực cô. Mặt nước ủng ục thả lên từng đợt bóng nước, đừng ở đây mà, bạn học sẽ thấy mất, chốc chốc Trình Hựu sẽ ngẩng đầu lên ngay giữa hai cánh tay đang vịn lan can của Lâm Tuyết để lấy hơi. Góc độ này, người cô hoàn toàn che khuất đầu hắn, hắn càng sấn tới nuốt vào môi cô, sau đó lại lặn xuống nuốt vào nhũ thịt, lặp đi lặp lại vài vòng đùa nhau không biết chán, Lâm Tuyết, ông trời thật không chiều lòng người, đương lúc cả hai vừa chơi đùa, vừa thích ý bị chơi đùa, tiếng chân đằng xa lạch bạch chạy tới, ngoài Hứa Ni Ni vô ý vô tứ ra thì còn ai vào đây, Trình Hưu luyến tiếc nhả ra nhũ thịt ngon miệng, kéo chúng giấu lại vào trong rồi mới trồi lên bơi ra phía sau Lâm Tuyết. Lâm Tuyết cũng thật hết cách, không nổi giận được với cô nàng này. Thì ra là rủ dê cô cuối tuần đi mua sắm tìm quà cho sinh nhật Hứa Mạch Xuyên, Hứa Ni Ni vừa chợt nhớ ra, một tháng nữa là đến sinh nhật anh trai rồi, lập tức chạy đến tìm Lâm Tuyết ngay, hồn nhiên phá hỏng chuyện tốt của người ta mà không biết, Trình Hựu bơi đằng sau, quan sát thấy Hứa Ni Ni nói xong vừa chạy đi thì lập tức bơi lại, hắn còn chưa ăn no, Lâm Tuyết hai má ửng hồng, thấy Trình Hựu áp tới lại tiếp tục làm bộ e thẹn. Ngón tay cuốn cuốn trên thành lan can, còn biết cắn môi dùng mắt đỏ ửng ướt át liếc hắn, còn biết liếc, rõ ràng là cố ý câu dẫn hắn đây mà, không còn nhiều thời gian, Trình Hựu tranh thủ đổi một tư thế dễ dàng hơn cho cả hai, lần này, hắn vòng một tay dưới nước ôm mông Lâm Tuyết, nhẹ nhàng mà nâng người cô lên cao chút để ngực nhô lên khỏi mặt nước, lần nữa đưa lưng về phía đồng học. Nhanh nhẹn luồn tay từ hai bên kéo ra nhũ thịt, hắn vội vàng vùi đầu vào nhấm nháp. Thật ngon, Lâm Tuyết có sự đồng học nhìn nữa không? Trình Hựu gặm cắn ngon miệng, không quên trêu tức Lâm Tuyết, tiếng nước sóng sánh theo từng chuyển động của hai người. Lâm Tuyết được làn nước vỗ về, ngửa đầu ra sau cảm thấy như đang lơ lửng trên mây vậy, sau lưng là bạn học từng nhóm trò chuyện, trước ngực là âm thanh nhóp nhép từ người mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm ra những hành động sắc tình thế này. Chống ngực Lâm Tuyết đập bùm bùm, thở dốc theo từng tiếng hút vào phía trước, thấy thật xấu, hức, ai cũng đều thấy hết, thấy thầy đang ăn nhũ thịt học trò mình, một tay Lâm Tuyết bám chặt lan can, tay còn lại vòng lên cổ Trình Hựu, làm như sợ chìm xuống, thực chất là đây mạnh vào, muốn đẩy được trọn bầu vú của mình vào nơi ấm nóng đang kịch liệt hút lấy, hai bầu ngực ban đầu trắng nõn nà, được chăm sóc một lát thì vừa ửng đỏ vừa bóng loáng ánh nước không rõ là nước trong hồ bơi hay nước từ trong miệng Trình Hựu nữa. Sang tuần mới, Trình Hựu hôm nay chỉ mặc độc một chiếc quần bơi tam giác. Nữ sinh ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đều muốn hét chói tai, phun máu mũi, vốn là tuyển thủ bơi lội quanh năm vận động, lại chú ý duy trì lối sống lành mạnh, thân hình trình hữu trong mắt Lâm Tuyết chính là hiện thân của bức tượng David huyền thoại hoàn mỹ và quyến rũ, cơ bụng tám múi, cơ ngực săn chắc, vai rộng eo thon cùng nước da khỏe khoắn, Lâm Tuyết chăm chú nhìn không rời mắt. Giờ giải lao, nữ sinh hôm nay ở lại khá đông, chắc đều muốn ngắm thầy giáo nhiều hơn một chút. Các cô nàng đều đang ganh tị chết mất với Lâm Tuyết giờ này, biết vậy cũng sớm theo chân học bá để được kèm riêng một thích sao, Trình Hữu tiến dần dần tới sát Lâm Tuyết, cô bối rối rời mắt, xấu hổ đỏ mặt, không ạ, thế nhưng động tác cúi đầu che giấu hai má đỏ ửng đã bán đứng cô rồi, thích thì sờ, dù sao cũng là cho em nhìn. Trình Hữu lại mượn lưng che giấu cho hai người. Lôi kéo hai tay Lâm Tuyết đặt lên cơ ngực và cơ bụng, dẫn dụ cô vuốt ve các khối cơ đẹp đẽ, cảm nhận ngón tay mềm mại lướt qua lại từng khối cơ nhấp nhô, thô cứng hoàn toàn đối lập với mềm mại cơ thể cô. Lúc lướt qua hai quả thù du phía trước, phát hiện được trò chơi mới, Lâm Tuyết ấn mạnh cho nó chìm vào, lại khay khay kéo nó dựng đứng lên, chọc một lát, nhìn nó đỏ ửng dựng thẳng lên ngon miệng vô cùng, Lâm Tuyết thấy cổ hơi khô khan, ực một tiếng nuốt nước bọt. Trời vui nhi. Trình Hữu ấn đầu Lâm Tuyết lên ngực mình, em có thể liếm nó, như cách thầy chăm sóc anh đào của em vậy. Tay hắn trượt xuống ngực cách lớp áo tắm dùng ngón tay vẽ vòng tròn kích thích đầu vú cô, Lâm Tuyết có hơi hồi hộp. Bạn bè hôm nay rất đông đều thỉnh thoảng đưa mắt tới góc này, dù cách xa nhưng từng ánh nhìn đều làm cô thấy căng thẳng hơn bội phần, kích thích từ đầu vú làm cô say mê, rất sảng khoái nhưng mang lại cảm giác thiếu thốn vô cùng. Thôi thúc cô phải làm điều gì đó, thật sự, được chứ ạ? Vừa ngó chừng các cô nàng xa xa phía sau một lát, Lâm Tuyết bạo gan thè lưỡi ra, như mèo con nhè nhẹ thử sữa mà chạm vào đầu ti. Ngại ngùng ngước lên quan sát, thấy Trình Hữu biểu cảm thích thú, cô đánh bạo dùng miệng hút lấy, học theo thầy mình, liếm ướt chăm sóc chúng nhiệt tình như lửa, nghe người phía trên hừm hừm từng tiếng thỏa mãn, Lâm Tuyết cố ý phát ra tiếng chóp chép thật to, tay không quên lướt qua lại vuốt ve tám khối cơ bụng. Chật thật sướng tay làm sao, gặm cắn chán chê hai khối thù du, trông thấy hầu hết đang lên xuống mời gọi, Lâm Tuyết làm thế nào buông tha. Cô bám vào hai bả vai mượn lực ngẩng cao đầu lên, há miệng cắn vào trái cổ, nghe Trình Hữu a, thở dốc, cô mê mẩn dần dần hôn dần lên trên, liếm quanh cổ rồi cắn mạnh cái cằm cương nghị quyến rũ, hừ, em được lắm. Trình Hữu kéo ra côn thịt bên dưới. Nhiều buổi học qua hắn đã nhẫn nhịn đến khổ rồi, hôm nay quyết tâm không chơi chết Lâm Tuyết sẽ không bước ra khỏi chỗ này. À, đừng, thầy làm gì vậy, mọi người đều nhìn đó. Côn thịt to lớn bị Trình Hữu thả ra lúc nào, Lâm Tuyết không hề hay biết. Nóng bỏng chen chúc giữa hai đùi, da thịt chạm nhau cọ sát bên ngoài huyệt động, hư, yên lặng, bọn họ không nhìn thấy đâu, ngoan, kẹp chặt vào đi, bảo bối, Trình Hữu động eo rút ra đâm vào. Chỉ ma sát bên ngoài đã sung sướng như tiên vậy rồi, nếu chen vào huyệt nhỏ sũng nước chắc chắn sẽ dục tiên dục từ. Hắn kéo tay Lâm Tuyết xuống. Cọ sát va chạm vào nơi giao nhau giữa côn thịt và hai đùi, em thấy có to không? Một lát nó sẽ thỏa mãn em nhé, Lâm Tuyết cắn răng cố gắng kẹp chặt lấy dương vật bên dưới. Làm ơn, nhanh nhanh kết thúc, cô không muốn bị bạn bè nắm thóp đâu, ừ, thật giỏi, vùng nước xung quanh sóng sánh rất mạnh, không khó để biết bên dưới Trình Hữu đang tăng tốc va chạm thế nào, bạn học có người thấy là lạ cũng bắt đầu đưa mắt sang đây, hức thầy ơi nhanh lên. Bạn học sắp đến bên này rồi, ừm, không nhanh được, Tiểu Tuyết sẽ nghĩ côn thịt của thầy không tốt, không có, rất, rất tốt ạ, một lát lại làm được không thấy, họ đều nhìn sang đây rồi. Lâm Tuyết cắn môi rên rỉ, sung sướng pha lẫn hồi hộp càng kích thích cơ thể mẫn cảm hơn rất nhiều. Nói thì nói nhưng đùi trong vẫn kẹp côn thịt rất chặt, vậy một lát côn thịt có được chơi cùng với huyệt nhỏ của em không? Động tác vẫn không nhanh không chậm nhịp nhàng. Được, được ạ, thầy muốn sao cũng được, không cần, Trình Hữu tăng nhanh động tác, nhịp thêm vài lần rồi, hự, mạnh một lần cuối phóng thích, buông tha Lâm Tuyết, là em nói đấy nhé, nếu dám trốn, hừ hừ, bạn học tò mò chạy tới nơi, à, thì ra là học bá tập đến bước quẫy chân rồi, thảo nào động tĩnh kịch liệt đến vậy. Mọi người đều nghĩ nhiều rồi, cuối giờ, Trình Hữu đúng lý hợp tình giữ lại Lâm Tuyết, sắp thi đến nơi rồi, không kèm thêm sẽ không qua nỗi môn này đâu.